Xin chào, có một người đàn ông đang lái xe máy trên con đường hoang vu giữa sa mạc California dài vô tận. Khi anh ta rẽ vào một con đường nhỏ hẻo lánh thì tình cờ phát hiện ra hai cái hố. Vì tò mò, anh xuống xe và tiến lại gần để xem bên trong hố có gì. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến anh bất ngờ kinh hãi. Trong hố có một bộ xương người không còn nhận diện được danh tính. Vậy họ là ai? Và liệu cảnh sát có thể tìm ra thủ phạm thông qua những manh mối ít ỏi đó hay không? Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về bí mật chôn vùi trong sa mạc Mojave. Câu chuyện diễn ra ở California, nằm ở bờ biển phía Tây và là tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ. Ở phía nam bang California có quận San Bernardino, đây là quận lớn thứ 5 trong bang. Phía đông, giáp ranh với tiểu bang Nevada. Tại đây có sa mạc Mojave trải dài trên các tiểu bang California, Utah, Nevada và Arizona với diện tích khoảng 57.000 km². Sa mạc Mojave có nhiệt độ chênh lệch lớn giữa ngày và đêm, mùa đông rất khắc nghiệt, có núi cao, thung lũng sâu và cảnh quan tươi đẹp. Đây được coi là thiên đường thu hút được nhiều du khách và những nhà thám hiểm. Một số người ưa thích đi xe đạp sẽ trang bị đầy đủ các thiết bị để đi khám phá sa mạc Mojave và tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của sa mạc. Quay trở lại ngày 11 tháng 11 năm 2013, hôm đó là thứ hai, một người đàn ông đang đi xe máy trên đường cao tốc ở sa mạc Mojave. Khi đi đến một vùng đất trống, anh ta rời khỏi đường chính và rẽ vào một con đường vắng vẻ ít người qua lại. Anh muốn đi tắt để đến thị trấn Victorville gần đó. Đi được một lúc thì anh nhìn thấy gần bụi rậm có hai cái hố ven đường. Vì tò mò nên anh đã tiến đến nhìn thử vào bên trong. Khi đó, anh phát hiện bên trong hố có vài mảnh xương. Ban đầu, anh nghĩ rằng đó chỉ là xương động vật hoang dã, vì đây cũng là điều thường thấy trong sa mạc. Nhưng khi anh ta bới một cái hố lên, một hộp sọ người bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Nhận ra điều bất thường, anh ta ghi lại vị trí của mình, rồi tìm nơi có tín hiệu điện thoại để trình báo cảnh sát. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại địa điểm mà người đàn ông đã đề cập. Sau khi kiểm kê, họ phát hiện có tổng cộng 4 bộ hài cốt được tìm thấy trong hai cái hố, trong đó có 2 người lớn và 2 trẻ em. 2 người lớn là một trai một gái khoảng 40 tuổi, 2 đứa trẻ đều là trai khoảng 3 đến 4 tuổi, cả 4 người đều có vết thương nặng trên đầu. Trong hố còn tìm thấy một chiếc ba lô màu đen, một chiếc tã lót và một mảnh đồ lót của phụ nữ có dính một số vết sơn. Ngoài ra, họ còn tìm thấy một chiếc búa nặng 1,36 kg, trên đó cũng có vết sơn. Cảnh sát suy đoán chiếc búa chính là vũ khí giết người, nhưng không tìm thấy vết máu hay dấu vân tay ở trên đó. Gần hiện trường, họ cũng tìm thấy một số vết lốp xe sâu có thể của hung thủ, dường như đã tồn tại từ lâu. Hai ngày sau, ngày 13 tháng 11 năm 2013, cảnh sát đã xác định được danh tính của 4 nạn nhân. Họ là một gia đình 4 người đã mất tích cách đây 3 năm thông qua xét nghiệm DNA. Người chồng có tên Joseph Mistay, mất tích khi 40 tuổi. Người vợ có tên Summer Mistay, mất tích khi 43 tuổi. Họ có 2 người con trai. Con trai cả có tên Jenny Mistay, tên gọi ở nhà là Jenny, và cậu con trai út có tên Joseph Junior Mistay. Người chồng Joseph có tính hòa đồng và thích lướt sóng. Anh điều hành một công ty xây dựng đài phun nước. Với thái độ làm việc trung thực và đáng tin cậy, Joseph có rất nhiều khách hàng cũng như đối tác làm ăn, giúp cho anh có một khoản thu nhập khá. Trước đây, anh từng có một cuộc hôn nhân thất bại và có một người con trai với vợ cũ. Sau khi ly hôn, anh được quyền nuôi con và anh đã gửi con nhờ bố mẹ đẻ nuôi dưỡng giúp. Năm 2007, ở tuổi 37, Joseph gặp Summer, một nhân viên môi giới bất động sản hơn anh 3 tuổi. Hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và kết hôn cùng năm. Sau đó, họ quyết định định cư ở San Clemente, California, gần bờ biển Thái Bình Dương, nổi tiếng với phong cách kiến trúc kiểu Tây Ban Nha. Một thời gian sau khi kết hôn, họ có 2 con trai là Jenny và Joseph Junior. 3 năm sau đám cưới, năm 2010, cặp đôi mua một ngôi nhà mới ở Fernbrook, quận San Diego, miền Nam California với giá 320.000 đô la Mỹ, khoảng 7,8 tỷ đồng theo giá hiện tại. Ngôi nhà của họ là một ngôi nhà 2 tầng tựa lưng vào một ngọn đồi, với phong cảnh tuyệt đẹp. Một gia đình 4 người chuyển đến đây và bắt đầu một cuộc sống mới như mong đợi. Đến ngày 6 tháng 2 năm 2010, Charlotte Merritt, bạn thân của Joseph và là nhà thầu phụ của công ty Joseph đã đến thăm nhà anh. Thời điểm đó, hai người đang đàm phán một dự án hợp tác. Sở dĩ Charlotte đến thăm nhà Joseph là vì mấy ngày qua anh không thể liên lạc được với Joseph. Anh lo lắng bạn mình có chuyện gì nên đã đặc biệt đến nhà Joseph để hỏi thăm tình hình. Charlotte đến gõ cửa nhà Joseph nhưng không thấy ai trả lời. Sau đó, anh đi vào sân sau nhà Joseph thì thấy bên trong có hai con chó với bát đồ ăn trống không. Xem ra bọn chúng đã bị bỏ đói mấy ngày rồi. Sau khi tìm thấy xung quanh không có ai, anh liền đến nhà mẹ của Joseph để hỏi thăm. Mẹ của Joseph bảo rằng tôi cũng không gặp Joseph mấy ngày gần đây. Charlotte bày tỏ sự lo lắng và nhắn rằng cháu hy vọng bác sớm liên lạc được với Joseph. Nếu có tin tức gì, hãy gọi cho cháu nghe nhé. Đến ngày 13 tháng 2 năm 2010, 5 ngày sau, Charlotte vẫn không nhận được tin tức gì nên anh lại gọi điện cho mẹ của Joseph. Qua điện thoại, bà rất lo lắng vì đã mấy ngày rồi chưa thể liên lạc được với con trai nên bà quyết định báo cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã đến nhà của Joseph và thực hiện một cuộc kiểm tra sơ sài rồi thôi. Chiều hôm đó, Charlotte cùng các anh em trai của Joseph đến nhà Joseph. Họ cẩn thận kiểm tra xung quanh ngôi nhà và phát hiện ra có một cửa sổ không đóng. Anh trai Joseph thấy vậy liền treo qua cửa sổ rồi mở cửa từ bên trong. Sau khi vào trong nhà, mọi người thấy dưới sàn nhà rất bừa bộn, có vài đôi dép lê và trong góc có một quả táo cắn dở cùng vài vỏ trứng. Trên bàn còn sót lại ít thức ăn thừa chưa được dọn sạch. Trong phòng khách có hai bát ngũ cốc chứa đầy bỏng ngô cùng vài hạt bỏng ngô vương vãi trên ghế sofa. Nhà vệ sinh tầng 2 rất sạch sẽ, ngăn nắp nhưng trên giá không có khăn tắm. Trong phòng ngủ trên tầng 2 có một vài chiếc vali cùng với một số bộ quần áo để khá bừa bộn. Chiếc xe hơi trong gara của gia đình đã mất tích. Đánh giá theo tình hình trên, có thể thấy đã lâu không có người ở nhà. Mọi người nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc và liên hệ lại với cảnh sát. Sau khi được sự cho phép của gia đình, tòa án đã cấp lệnh khám xét nhà của Joseph. Họ tiến hành khám xét nhà một cách kỹ lưỡng. Một tuần sau, ngày 19 tháng 2 năm 2010, cảnh sát tiếp tục đến nhà của Joseph. Họ dọn dẹp hiện trường và tiến hành xét nghiệm nominal. Đây là cách phát hiện ra vết máu mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng không có phản ứng máu và cũng không tìm thấy dấu hiệu của ẩu đả. Dựa theo những manh mối trên, cảnh sát suy đoán gia đình Joseph có thể đã tự nguyện rời đi đâu đó. Cảnh sát sau đó đã thẩm vấn Charlotte, người đầu tiên phát hiện ra sự mất tích của nhà Joseph. Charlotte cho biết, tôi là bạn và là đối tác của Joseph. Ngày 4 tháng 2, tôi và Joseph đang bàn bạc về dự án hợp tác ở Rancho Cucamonga. Chúng tôi trò chuyện khoảng 1,5 giờ trong nhà hàng rồi ra về. Chiều hôm đó, khoảng 6 giờ, Joseph gọi điện cho tôi để tiếp tục thảo luận một số chi tiết của dự án. 8 giờ 28 phút tối, Joseph lại gọi cho tôi, nhưng tôi không nghe vì tôi đang đi xem phim cùng với bạn gái. Tôi dự định ngày hôm sau sẽ gọi lại cho anh ấy. Nhưng kể từ đó, tôi không thể liên lạc được với Joseph nữa. Cảnh sát sau đó đã kết hợp với những manh mối có được tiến hành nghiên cứu và phán đoán. Họ tin rằng thời gian mất tích của gia đình Joseph được thể hiện trong hồ sơ tiêu dùng của thẻ tín dụng. 14 giờ 36 phút chiều ngày 4 tháng 2, Summer, vợ của Joseph, đã mua túi đi biển, bộ đồ ngủ trẻ em, áo khoác cùng nhiều vật dụng khác trong một cửa hàng ở Vista cách nhà họ 28 km. 15 giờ 52 phút, hồ sơ máy tính của Joseph truy cập vào trang web đồ chơi trẻ em. 16 giờ 25 phút chiều, điện thoại cố định nhà Joseph gọi đến điện thoại di động của Joseph. Từ 17 giờ đến 17 giờ 47 phút chiều, Joseph và vợ đã liên lạc nhiều lần qua tin nhắn di động. Trong thời gian này, Summer cũng gọi điện cho em gái của mình. Căn cứ theo các hoạt động trên, có thể thấy hôm đó nhà Joseph có người. Cảnh sát đã hỏi các người hàng xóm xung quanh nhà Joseph vào tối ngày 4 tháng 2, nhưng không ai nghe thấy tiếng động bất thường hay thấy ai khả nghi lảng vảng quanh khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra nhà hàng xóm có camera giám sát và có thể tìm manh mối từ đó. Sau khi có sự đồng ý của hàng xóm, cảnh sát đã lấy được đoạn video giám sát và phát hiện ra rằng vào lúc 19 giờ 47 phút tối hôm đó, có một chiếc ô tô Isuzu màu trắng đời 1996 chạy ra khỏi nhà của Joseph. Chiếc xe đó chính là xe của Joseph. Do góc quay và video không rõ nét nên họ không thể nhìn rõ những người ở trong xe. Sau khi mở rộng điều tra, cảnh sát cuối cùng đã có được những phát hiện mới. 4 ngày sau, tức ngày 8 tháng 2, chiếc Isuzu đó đã xuất hiện trong bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm ở San Isidro, San Diego, cách nhà Joseph 110 km. Cảnh sát sau đó đã đến bãi đậu xe để dò hỏi và một nhân viên bảo vệ đã kể lại rằng: "Tôi rất có ấn tượng với chiếc xe đó vì chiếc xe đã đậu ở đây từ 17:30 đến 19 giờ ngày 8 tháng 2. Do đỗ xe không đúng vị trí và không có ai đến lấy xe nên nhân viên bảo vệ đã gọi xe kéo đến và kéo chiếc xe đi nơi khác." Cảnh sát sau đó đã tìm thấy chiếc xe trên. Chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn và không có vết máu rõ ràng ở bên trong. Trên ghế sau của xe có hai ghế an toàn cho trẻ em và một số đồ chơi. Cảnh sát cũng tìm thấy một số loại thuốc hen suyễn ở trong xe. Mặc dù xe đã được tìm thấy, nhưng cảnh sát vẫn chưa biết tung tích của gia đình họ từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 8 tháng 2. Vị trí tìm thấy chiếc xe là gần biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Nhiều người thường đỗ xe ở đây rồi tới Mexico. Thủ tục xuất cảnh từ San Isidro đến Mexico khi đó không hề phức tạp. Cảnh sát cũng truy xuất video giám sát tại cổng và phát hiện vào đêm ngày 8 tháng 2 xuất hiện 4 người giống gia đình Joseph đi về phía Mexico. Một người đàn ông, một người phụ nữ, mỗi người đều dắt theo một đứa trẻ. Tuy nhiên, do hình ảnh từ camera giám sát không đủ rõ nét nên cảnh sát không thể xác định chắc chắn đó có phải là họ hay không. Sau đó, cảnh sát đã điều tra hành trình của gia đình Joseph trước khi biến mất. Họ phát hiện vào ngày 28 tháng 1, 7 ngày trước khi gia đình Joseph mất tích, họ đã sử dụng máy tính để tìm kiếm thông tin. Trẻ em cần những giấy tờ gì khi đi du lịch ở Mexico? Ngoài ra, họ còn tìm kiếm về khóa học tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức của Mexico. Điều đó cho thấy họ đang có ý định đến Mexico. Ngày 31 tháng 1, Joseph tổ chức sinh nhật 3 tuổi cho cậu con trai út tại nhà. Ngày 3 tháng 2, một người bạn của Joseph đến nhà giúp sơn tường. Hôm đó, Summer cũng mua một số đồ chơi trực tuyến. Dựa trên những manh mối trên, cảnh sát tin rằng 4 người trong video giám sát chính là gia đình của Joseph. Họ rời Hoa Kỳ đến Mexico mà không thông báo với người thân. Có thể họ sẽ sớm quay lại hoặc họ đã gặp phải chuyện gì đó ở Mexico. Nhưng gia đình của Joseph không đồng tình với kết luận trên. Mẹ của Joseph cho biết: "Con trai tôi mắc bệnh hen suyễn và hiếm khi đi xa. Tôi rất quen với cách đi đứng của con trai, hoàn toàn khác với người đàn ông trong camera. Joseph thấp và mập hơn anh ta." Mẹ của Joseph cũng cho biết thêm: "Joseph còn có một cậu con trai với vợ cũ hiện đang được tôi chăm sóc. Joseph rất thương con. Nếu đi du lịch, nhất định sẽ đưa cậu bé đi cùng." Gia đình Summer cũng bày tỏ sự phản đối với nhận định của cảnh sát. Họ bày tỏ cả Summer và Joseph đều không nói được tiếng Tây Ban Nha. Hộ chiếu của Summer cũng đã hết hạn và chưa được cập lại. Tuy nhiên, thời điểm đó, công dân Mỹ có thể xuất cảnh sang Mexico bằng các giấy tờ khác không nhất thiết phải có hộ chiếu. Về mặt lý thuyết, vẫn có khả năng gia đình họ đã đến Mexico. Cảnh sát sau đó đã kiểm tra tài khoản ngân hàng cá nhân của Joseph. Trong đó có hơn 100.000 đô la Mỹ, khoảng 2,4 tỷ đồng theo giá hiện tại, nhưng không có giao dịch nào sau khi anh mất tích. 3 tháng sau sự việc, vào ngày 13 tháng 5 năm 2010, do vẫn chưa có manh mối về gia đình của Joseph, cảnh sát đã cử người đến Mexico. Gia đình Joseph cũng theo đến Mexico. Họ in và phát tờ rơi ở khu vực biên giới và khắp Mexico, hy vọng ai đó có thể cung cấp thông tin. Một người phục vụ nhà hàng cho biết: "Tôi đã nhìn thấy hai người lớn cùng hai đứa trẻ rất giống với gia đình của Joseph. Tôi nhớ một trong hai đứa trẻ có vết bớt màu đỏ ở trên trán. Và thực tế, con trai út của Joseph cũng có vết bớt đó, nhưng sau đó họ đi đâu thì tôi không rõ." Theo thời gian, các nhà điều tra cũng nhận được các báo cáo khác nhau nhưng đều không được xác thực. Do không có thêm manh mối, vụ án dần trở thành vụ án treo. vụ mất tích bí ẩn của gia đình 4 người đã thu hút sự chú ý của một số phương tiện truyền thông. Trong đó có phát thanh viên mang tên Rick Baker. Ông rất quan tâm đến vụ việc. Ông nghiên cứu và điều tra sâu về vụ việc, đồng thời còn phỏng vấn gia đình Joseph. Rick phát hiện ra Summer, vợ của Joseph, thường dùng tên giả và tuổi tác không đúng sự thật. Trước khi mất tích, cặp đôi thường xuyên cãi vã dữ dội về vợ cũ và con riêng của Joseph. Thậm chí, Summer còn xúc phạm Joseph qua email. Phát thanh viên Rick đã chuyển những phát hiện này và viết thành một cuốn sách có tựa đề tạm dịch là Không lời tạm biệt, sự biến mất bí ẩn của gia đình Mixtay. Cuốn sách có nội dung đại khái là Summer vì ghen tuông đã giết chồng rồi bỏ trốn sang Mexico cùng hai người con trai. Gia đình Joseph không đồng tình với quan điểm trên. Tuy nhiên, cha Lợt, bạn của Joseph, lại rất đồng tình với quan điểm đó. Cha Lợt kể rằng, trong bữa ăn tối cùng với Joseph, Joseph thường bị vợ anh gọi điện tra hỏi về các vấn đề như anh đang ở đâu và đang đi cùng ai. Trước khi mất tích, Joseph cũng phàn nàn với tôi rằng vợ tôi có tính chiếm hữu rất cao, hay ghen tuông và không thích tôi tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài gia đình. Cha Lợt còn kể, tôi từng đến nhà Joseph để giúp sửa máy giặt và ở lại ăn pizza vào buổi trưa. Khi tôi dùng tay ăn thì Summer la tôi và yêu cầu tôi phải dùng dao dĩa. Cô ấy sợ những đứa trẻ sẽ học theo những thói quen xấu đó. Joseph ở giữa chứng kiến tình huống khó xử chỉ biết im lặng, không bênh vực tôi vì sợ bị vợ mắng. Summer tính tình thất thường nhưng Joseph vẫn rất mực yêu chiều cô. Tuy nhiên, không lâu trước khi vụ việc xảy ra, không rõ vì nguyên nhân gì khiến Joseph cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Về việc gia đình họ đã đi đâu, đó vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng tôi cảm thấy trong cuốn sách do người dẫn chương trình phát thanh viết có vẻ đã phân tích rất hợp lý. Do thiếu manh mối, 3 năm sau, vào ngày 9 tháng 4 năm 2013, cảnh sát tuyên bố đình chỉ cuộc điều tra và họ kết luận gia đình Joseph đã tới Mexico và mất tích sau đó. Thời gian trôi qua, đến ngày 11 tháng 11 năm 2013, cũng chính là ngày người đàn ông đi xe máy phát hiện ra gia đình Joseph ở sa mạc. Sau khi cảnh sát công bố danh tính của 4 nạn nhân là gia đình của Joseph mất tích cách đây 3 năm, người dẫn chương trình phát thanh mới nhận ra mình đã suy luận sai. Vì vậy, ông đã ngay lập tức ngừng bán sách, đồng thời công khai xin lỗi gia đình của Joseph. Sự việc từ một vụ án mất tích được nâng cấp thành một vụ án giết người. Cảnh sát tăng cường lực lượng và bắt đầu cuộc điều tra lại. Sau khi gia đình Joseph biến mất, cảnh sát chưa từng điều tra tài khoản công ty của Joseph. Sau khi nâng cấp thành vụ án giết người, cảnh sát đã điều tra tài khoản công ty của Joseph và phát hiện ra nhiều giao dịch với số tiền lớn hơn 20.000 đô la Mỹ, khoảng 487 triệu đồng theo giá hiện tại, trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 8 tháng 2. Những khoản tiền đó đều được rút bằng sách giả. Khi tìm ra người đã rút tiền, cảnh sát vô cùng bất ngờ. Người đó chính là cha Lợt, người đầu tiên phát hiện ra sự mất tích của gia đình Joseph, và cảnh sát đã liệt anh ta vào danh sách nghi phạm. Nghi phạm cha Lợt Merritt, sinh năm 1957, khi đó 56 tuổi, nghề nghiệp là thợ hàn. Joseph điều hành một công ty xây dựng đài phun nước và thường xuyên có nhu cầu hàn, và cha Lợt chính là người hàn đó. Sau khi gia đình Joseph mất tích, cảnh sát nghi ngờ cha Lợt vì ông ta đã ở một mình với Joseph hơn 1 giờ vào ngày hôm đó. Ông ta cũng là người cuối cùng liên lạc với Joseph. Cha Lợt có nhiều tiền án về tội trộm cắp và không có tiền án bạo lực nào khác. Năm 2001, ông ta bị kết án 6 tháng tù vì trộm thiết bị hàn và khoan trị giá 32.000 đô la Mỹ, khoảng 780 triệu đồng. Sau khi gia đình Joseph mất tích, cảnh sát cũng đã tiến hành kiểm tra nói dối đối với cha Lợt. Ông ta trả lời rất trôi chảy hàng loạt các câu hỏi do các chuyên gia tâm lý đặt ra và cuối cùng đã thành công vượt qua bài kiểm tra nói dối. Không lâu sau, khi gia đình Joseph bị mất, có người đã hỏi cha của Joseph rằng liệu cha Lợt có khả năng là người đã khiến gia đình Joseph bị mất hay không. Khi đó, cha của Joseph cho biết: "Tôi tin cha Lợt. Tôi tin con trai mình có con mắt nhìn người. Tôi không nghĩ cha Lợt làm chuyện đó. Thực sự, tôi hy vọng không phải là anh ta." Hiện tại, dựa trên manh mối người rút tiền từ tài khoản công ty, cảnh sát một lần nữa điều tra cha Lợt. Trong 3 năm qua, cha Lợt từng sống ở Los Angeles và Victorville, gần hiện trường phát hiện 4 bộ hải cốt trên sa mạc. Theo điều tra, Charles từng sống ở Apple Valley một khoảng thời gian. Nhìn trên bản đồ, khoảng cách từ Apple Valley đến hiện trường vụ án trên sa mạc chỉ là 9 km. Cảnh sát đã điều tra tung tích của Charles và phát hiện vào ngày 6 tháng 2, 2 ngày sau khi gia đình Joseph mất tích, tín hiệu điện thoại của ông ta từng xuất hiện gần hiện trường vụ án. Ông ta đã gọi 5 cuộc điện thoại ở đó. Charles mê cờ bạc đến mức mắc nợ một khoản tiền là 30.000 đô la Mỹ, khoảng 731 triệu đồng. Ông ta từng nhờ Joseph giúp trả nợ cờ bạc. Sau khi nhà Joseph mất tích, ông ta đã lấy tiền từ tài khoản công ty của Joseph rồi đi chơi ở các sòng bạc và nhanh chóng thua sạch. Cảnh sát tìm thấy một vết lốp xe ở gần hiện trường vụ án. Sau khi so sánh thì vết lốp trùng khớp với hoa văn lốp xe của Charles. Với những manh mối có được, cảnh sát lập tức thẩm vấn Charles. Khi được hỏi vào ngày 6 tháng 2 ông có xuất hiện ở sa mạc Mojave hay không, Charles đã phủ nhận. Khi được hỏi tại sao tín hiệu điện thoại di động của ông lại xuất hiện ở đó, Charles cho biết mình cũng không rõ và kiên quyết phủ nhận có liên quan đến vụ án. Vào tháng 1 năm 2014, 2 tháng sau khi gia đình Joseph được tìm thấy, cảnh sát đã theo dõi sát sao mọi hành động của Charles. Charles công khai tuyên bố rằng: "Tôi vô tội, cảnh sát đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi." Ngày 5 tháng 11 năm 2014, một năm sau khi phát hiện ra vụ việc, cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm lại toàn bộ chiếc xe Isuzu màu trắng được tìm thấy gần biên giới Mexico. Họ thu thập được DNA từ vô lăng và cần số xe. Sau khi so sánh, DNA thuộc về Charles. 2 ngày sau, ngày 7 tháng 11 năm 2014, dựa trên bằng chứng DNA quan trọng, Charles bị bắt và phải đối mặt với 4 tội danh giết người cấp độ 1. Trước phiên tòa chính thức, Charles liên tục thay đổi luật sư và thời gian xét xử cũng bị hoãn lại nhiều lần vì những lý do khác nhau. Trong mấy năm chờ xét xử, hắn đã thay đổi tổng cộng 5 luật sư. Ngày 7 tháng 1 năm 2019, vụ án được đưa ra xét xử tại tòa thượng thẩm quận San Bernardino. Mở đầu phiên tòa, các công tố viên cho biết Charles đã dùng búa tấn công 4 người trong nhà Joseph rồi sau đó dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. 2 ngày sau, hắn đến sa mạc để xử lý thi thể gia đình Joseph. Bởi vì tín hiệu điện thoại di động của Charles đã từng xuất hiện ở đó, xe của Joseph được Charles lái đến biên giới để đánh lạc hướng vì ở đó có rất nhiều xe đậu lâu năm nên sẽ không có ai nghi ngờ. Trong xe của Joseph, DNA của bị cáo Charles cũng được tìm thấy. Gia đình Joseph không hề đi Mexico, nhưng người trong đoạn băng giám sát chỉ giống họ mà thôi. Các bằng chứng cho thấy vụ án do bị cáo Charles gây ra với động cơ vì tiền bạc. Luật sư bảo chữa cho rằng bằng chứng trên chỉ là gián tiếp và thân chủ của tôi vô tội. Ngày 24 tháng 6 năm 2019, sau 5 tháng xét xử dài đằng đẵng, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Tòa tuyên bố bị cáo Charles Merritt phạm 4 tội danh giết người cấp độ 1 và tuyên án tử hình. Sau khi tuyên án, Charles bị giam tại nhà tù bang San Quentin, nhà tù lâu đời nhất ở California, đã giam giữ nhiều tội phạm tàn ác. Ngày 21 tháng 1 năm 2020, Charles bị xử tử, chấm dứt cuộc đời phạm tội của mình. Trong quá trình điều tra vụ án, Charles luôn đóng vai là một người bạn tốt. Ngay cả cha của Joseph cũng không ngờ rằng kẻ sát nhân lại là bạn thân nhiều năm của con trai mình. Tại nơi phát hiện hài cốt của gia đình Joseph ở sa mạc Mojave, có 4 cây thánh giá màu trắng đã được dựng lên để tưởng niệm gia đình xấu số bất hạnh này. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!